Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1326, Trường Nhạc Công Chúa Bạo Phát. Diệp Chân cũng không có ở tại Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa Lãnh Chúa bên trong phủ. Tại tất cả sự tình bàn xong xuôi sau đó, Diệp Chân liền mang theo Trường Nhạc Công Chúa trở về Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa biếu tặng cái kia diện. Tích vạn dặm chu vi lãnh địa, vạn dặm chu vi lãnh địa, nghe tới rất lớn, kỳ thực đặt ở Đại Chu, chính là một cái quận phía dưới phổ thông tiểu huyện mà thôi. Vẫn là trung đẳng tiểu huyện loại này, rộng lớn cực kỳ chính là hồng hoang đại lục to lớn nhất đặc thù một trong. Tiền chuộc bên trong Kê Hoa thanh toán cho Diệp Chân 1 vạn nữ nô, 1 vạn ma tộc nô công, 1 vạn nô lệ tư quân, kể cả Diệp Chân cùng nhau trở về. Ngoài ra, làm như Diệp Chân cho Kê Hoa làm trước đem hắn dưới tay 2 tên hồn ma tu vi tăng lên tới thông thần cảnh trung kỳ giá rẻ, Kê Hoa lại ngoài ngạch biếu tặng cho Diệp Chân 10 vạn ma đào đất, 10 vạn nô lệ, 10 vạn ma đào đất, chính là tốt nhất thợ mỏ, mà cái kia 10 vạn nô lệ, tất cả đều là nhân tộc nô lệ, bà ngại nho nhỏ đều có. Tại ma tộc địa giới, nhân tộc là tốt nhất nô lệ, như những kia ma đào đất, một ít hơi có chút việc phức tạp, liền không làm xong hoặc là hoàn toàn làm không được. Thế nhưng nhân tộc nô lệ không giống nhau, trên căn bản cung cấp tương đồng điều kiện. Chuyện giống vậy, nhân tộc nô lệ hoàn thành sự tình tuyệt đối so với những kia ma tộc muốn xuất sắc gấp 10 lần trở lên. Ngoại trừ sinh dục dẫn theo thấp một chút ở ngoài, như ma đào đất, 8 tuổi là có thể thành niên. Hơn nữa một lần ít nhất lưỡng thai thậm chí là 3-4 thai, căn bản không phải là nhân tộc có thể so. Nhưng coi như vậy, tại ma tộc địa giới, nhân tộc nô lệ vẫn như cũ là quý giá nhất của cải. Rất nhiều đại lãnh chúa trị bên dưới, nhân tộc giữ lấy rất cao địa vị, đặc biệt là những kia sẽ một môn kỹ thuật nhân tộc nô lệ. Nhưng phần lớn người tộc nô lệ địa vị vẫn là rất thấp, tỉ như Kê Hoa đuổi cho Diệp Chân tổng cộng 11 vạn nhân tộc nô lệ. Tuy rằng Kê Hoa không dám nắm người già yếu bệnh tật đến lừa gạt Diệp Chân, có lão có chút tinh tráng, nhưng một đường xuất phát vẫn tương đối thê thảm, để Trường Nhạc công chúa chăm sóc không ngớt. Một đường tiến lên, dù cho cùng làm đầy tớ, những kia địa vị hơi cao nô lệ tư quân thường thường nhân màn đêm vọt vào nhân tộc nô lệ trong doanh trại, kéo ra đến cô gái trẻ chính là một trận gieo vả. Vì ngăn lại chuyện như vậy, 5 ngày không tới thời gian, Kê Hoa biếu tặng cho Diệp Chân cái kia 1 vạn nô lệ tư quân, bị Diệp Chân tự tay chém rớt hơn 3.000 người, mới ngăn lại loại này ác phong. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát đem Kê Hoa đưa tới 3 vị thống lĩnh ma đào đất, nô lệ tư quân, nhân tộc nô lệ 3 vị thông thần cảnh đa tí chiến ma, tất cả dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế, cho bọn họ xuống dưới mệnh lệnh bắt buộc. Lại có 1 người tộc nô lệ tử vong, liền bắt bọn họ mệnh đến lấp, lúc này mới ngăn lại loại này ác phong. Diệp Chân không có năng lực giải cứu thậm chí thay đổi ma tộc địa giới bên trên nhân tộc nô lệ vận mệnh, thế nhưng dưới mí mắt chuyện đã xảy ra. Tại đủ khả năng trong phạm vi, Diệp Chân nhất định sẽ làm từ, vì tăng mệnh khống chế. Diệp Chân lại sẽ nô lệ vụng trộm trong quân 100 tên hồn ma tất cả chọn đi ra, làm chủ yếu khống chế sức mạnh bồi dưỡng. Không thể không nói, hồn ma tại trong ma tộc địa vị thật sự rất thấp, dĩ nhiên hỗn thành ma tộc nô lệ. 100 tên hồn ma nhìn thấy bổn tộc mạnh mẽ hồn ma, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào thần phục, không chút do dự thả ra thần hồn của tự mình, để Diệp Chân triệt để đã khống chế thần hồn của bọn họ. Này cùng những kia ma tộc nô lệ không giống nhau, bất kể là ma tộc nô lệ vẫn là nhân tộc nô lệ, tại ma tộc địa giới, đều là một loại của cải. Của cải liền muốn lưu thông. Huống hồ, lượng quá to lớn. Vì lẽ đó, khống chế bọn họ là do ma thần điện bán ra một loại có thể đặt xuống nô lệ lạc ấn khống nô cốt phù. Giao dịch thời điểm trực tiếp giao dịch khống nô cốt phù là được rồi. Loại này khống chế hữu dụng, nhưng cũng có hạn, mà Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế những kia thần hồn của hồn ma. Nhưng là triệt để khống chế. Cùng ngày, Diệp Chân liền đem 100 tu vi liền chú mạch cảnh đều không có đạt đến hồn ma. Tất cả tăng lên tới khai phủ cảnh hậu kỳ. Mặt khác chọn mấy cái cơ linh, đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh hậu kỳ. Những cái này hồn ma tu vi tăng lên sau đó, tinh thông ảnh hưởng thần hồn, khống chế tâm tình các loại bí pháp, có bọn họ phụ trợ, Diệp Chân này chi nô lệ đại quân tốt quản lý hơn nhiều. Theo Kê Hoa nói, hắn đội ngũ này cần nửa tháng khoảng chừng mới có thể đến thông suốt cái kia bị Kê Hoa mệnh danh là địch lĩnh lãnh địa, chủ yếu là những đầy tớ này tu vi khí tức quá thấp. Đại đa số đều không có chủ động tu luyện, chỉ là từ nhỏ sinh sống ở thiên địa nguyên cực kỳ dày đặc hồng hoang đại lục. Thiên địa nguyên khí hàng đêm điêu luyện, để bọn họ nắm giữ có thể so với hóa linh cảnh thậm chí là hồn hài cảnh võ giả thể trạng. Tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng so với nhập đạo cảnh cùng thông thần cảnh võ giả lại rất chậm, nửa tháng này lộ trình. Diệp Chân bản thân chỉ cần 3 canh giờ mà thôi. Theo Kê Hoa kiến nghị, để Diệp Chân đến lĩnh chờ đợi là có thể. Hắn có thể phái người áp giải, nhưng Trường Nhạc công chúa nhìn thấy đám người kia tộc nô lệ thời điểm, ngay lập tức liền quyết định muốn với bọn hắn cùng một chỗ chạy đi. Này, của ngươi cái kia công chúa nhân tình, thực sự là quá không? Không chờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, Diệp Chân liền đánh một cái tiếng vang chỉ, trong nháy mắt tiếp theo, không có dấu hiệu nào. Tiểu yêu liền vung ra hơn 1000 đạo roi mây, mạnh mẽ đánh ở A Sửu trên người, đánh A Sửu tiếng kêu rên liên hồi. A Sửu, không nên nói chuyện lung tung. Câu nói như thế này, có lúc, nhưng là phải người chết. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi miệng kẽ hở lên đến. Diệp đại gia, ngươi là ta thân đại gia. Loại chuyện kia tuyệt đối không phải sẽ làm từ đúng không? A Sửu lấy lòng nổi lên Diệp Chân, nghiêm túc đại gia cũng không được. Đây là lệnh cấm. Còn nữa, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đội ngũ cuối cùng một bên 10 vạn người. Tộc nô lệ trung tâm, nơi đó, truyền đến cùng nhau cực kỳ sóng lực lượng nhỏ yếu. Thế nhưng cái kia cực kỳ sóng lực lượng nhỏ yếu, dĩ nhiên để Diệp Chân khiếp đảm không ngớt. Diệp Chân dùng hết thị lực nhìn sang, biểu hiện đột nhiên ngẩn ngơ, liền nhìn thấy một thân đơn giản màu xanh lục váy dài Trường Nhạc công chúa đứng ở nhân tộc ở trung tâm nhất, bốn phương tám hướng đều quỳ đầy người tộc nô lệ. Những người kia tộc nô lệ tất cả đều là cái kia 10 vạn người tộc nô lệ bên trong người già yếu bệnh tật, sinh bệnh đứa nhỏ, bệnh cũ quấn quanh người lão nhân, còn có đang cùng ma tộc nô lệ trong xung đột bị thương lão nhân đứa nhỏ. Ước chừng có 4-5 ngàn người, tất cả quỳ gối Trường Nhạc công chúa bên người. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp khép hờ, môi anh đào nhanh chóng khép mở, từng đạo yếu ớt nhưng lại để Diệp Chân khiếp đảm không ngớt sóng sức mạnh tản ra. Không tên, cái kia 4-5 ngàn người già yếu bệnh tật tình hình, dĩ nhiên nhanh chóng chuyển biến tốt lên đến. Đầu tiên đứng lên tới là bị thương tráng niên nam nữ. Trước xung đột tạo thành gãy xương, nhanh chóng chuyển biến tốt. Sau đó là những kia có vẻ bệnh thậm chí thoi thóp hài tử. Nhanh chóng leo lên, tại cha mẹ trong ngực mừng đến phát khóc. Cuối cùng đứng lên đến là những lão nhân kia. Tóc trắng xóa chỉ có thể để tử nữ dơ lên đi lão nhân. Tại không tên sóng sức mạnh bên trong, dĩ nhiên bỗng dưng đứng lên, một ít lão nhân nhiều năm lưu nùng không chỉ lão thương. Dĩ nhiên nhanh chóng chuyển biến tốt, mấy tức sau đó, rung trời tiếng hoan hô vang vọng lên, 10 vạn người tộc nô lệ vây quanh trường nhạc công chúa. Phảng phất bái như thần hoan hô lên đến, những hài tử kia, lão nhân cùng với thân nhân của bọn họ, mỗi cái lệ rơi đầy mặt, đây là năng lực gì? Diệp Chân kinh ngạc hỏi một tiếng, thế nhưng lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không có trả lời ngay, mà là giận hờn giống như gấp ngậm miệng lại, lạnh rên một tiếng, Diệp Chân nắm lấy thần lằn A Sửu, thần niệm hơi động, định đem hắn đuổi về Thận Long Châu bên trong ở lại. Tạo hóa thần lực, nàng đã dung hợp một phần tạo hóa thần lực. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên trợn to hai mắt. Trường Nhạc công chúa trong thời gian ngắn chữa khỏi 4,000 người nô lệ trọng thương, thậm chí để sắp chết lão nhân khôi phục sức sống. 10 vạn người tộc nô lệ hoan hô, dẫn những kia ma tộc nô lệ đặc biệt là nô lệ tư quân ý động không ngừng. Bọn họ ở trong cũng không có thiếu bị thương người. Rất nhiều nô lệ tư quân bởi ác liệt sinh hoạt, công tác hoàn cảnh, càng là có năm xưa vết thương cũ. Bây giờ nhìn hoan hô nhân tộc, một đám ma tộc nô lệ tư quân dĩ nhiên vây lại, yêu cầu Trường Nhạc công chúa cũng cứu trị một lần bọn họ. Có lẽ những kia ma tộc nô lệ cũng không có công kích nhân tộc nô lệ. Diệp Chân sắp xếp 3 người kia thông thần cảnh nô lệ đầu lĩnh, cũng không có ngăn lại, trái lại có dung túng tâm ý. Sau đó, những kia ma tộc nô lệ tất cả vây lại, thỉnh cầu hoặc là mãnh liệt yêu cầu Trường Nhạc công chúa cũng cho bọn họ trị liệu một lần. Tại ma tộc địa giới, nhân tộc nô lệ là cấp thấp nhất, coi như cùng làm đầy tớ, ma tộc nô lệ cũng là loài người nô lệ đại gia. Đây là một cái thâm căn cố đế quan niệm, đáng tiếc chính là mấy ngày trước những kia ma tộc nô lệ hung ác, để Trường Nhạc công chúa đối với bọn họ căm ghét đến cực hạn. Tự nhiên không muốn, từ chối thẳng thắn, những ma tộc này nô lệ xưa nay tại nhân tộc nô lệ trước mặt làm quen rồi đại gia. Mấy ngày nay Diệp Chân thủ đoạn tàn nhẫn miễn cưỡng để bọn họ không hề động thủ. Nhưng từng cái vẫn là ô ngôn uế ngữ bao vây lại. Vừa mới bị Trường Nhạc công chúa cứu trị nhân tộc nô lệ, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ coi như nữ như thần. Trường Nhạc công chúa bị thương tổn, dồn dập gào thét phản kháng lên đến. Vừa phản kháng, xung đột liền lên đến. Một tên nô lệ tư quân bên trong dê đầu ác ma tiện tay đẩy một cái, liền đem một tên nhân tộc phụ nữ có thai đẩy ngã xuống đất. Những người khác dồn dập động khởi thủ đến, mắt thấy sẽ có càng to lớn hơn xung đột. Lo lắng bên dưới, Trường Nhạc công chúa đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ chói tai, cực kỳ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai vang lên chớp mắt, Diệp Chân trái tim kịch liệt run rẩy một lần, mà ngay ở Trường Nhạc công chúa tiếng thét chói tai bên trong, những kia gây sự ma tộc nô lệ, đầu dồn dập tại chỗ nổ tung, thần hồn của bọn họ hét thảm từ nổ tung trong đầu chạy ra. Còn không chờ bọn họ làm rõ tình hình, liền dồn dập không tự chủ được bị hấp thụ đến Trường Nhạc công chúa bên cạnh. Mặc cho bọn họ làm sao làm ầm ĩ, cũng giãy giụa không ra. Hơn 1.000 ma thần hồn tập trung tại Trường Nhạc công chúa quanh người, đầy người liền đem Trường Nhạc công chúa sợ hãi đến giật mình. Nhưng kinh hãi qua, Trường Nhạc công chúa cái kia bởi vì kinh sợ mà trở nên trắng xám mặt cười bên trên, đột nhiên liền đăm chiêu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mấy tức sau đó, Trường Nhạc công chúa ngón tay nhỏ bé nhếch lên, như hồn lan giống như quay cuồng lên, đang nhanh chóng kết liễu hơn 1.000 cái phức tạp thủ ấn. Sau đó, cùng nhau âm trầm âm linh khí tức xoay mình từ Trường Nhạc công chúa phía sau bay lên, hóa thành một đoàn hôi ảnh. Đoàn kia hôi ảnh tìm tòi, liền phảng phất nuốt chửng giống như đem Trường Nhạc công chúa quanh người hơn 1000 ma hồn tất cả thôn phệ, cái kia âm trầm khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt lên đến. Thỏa mãn ợ một tiếng no nê, cái kia âm linh nhìn chăm chú một chút Diệp Chân phương hướng. Sau đó lặng yên không một tiếng động ẩn vào Trường Nhạc công chúa phía sau. Tình cảnh này, xem Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, A Sửu cũng là bởi vì này mà kinh ngạc thốt lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.